Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chuẩn bị đột phá, lại tới vùng cấm, đạo lăng đối với khu vực này đã được cho là quen thuộc. Hắn mới vừa tiến nhập tạo hóa sơn, nhưng là đầy đủ tiêu tốn 3 ngày mới xông ra đi. Đạo lăng toán được rồi thời gian. Ban ngày vượt qua vùng cấm, ban ngày vùng cấm hung hiểm là to lớn nhất, mặc dù nói ban đêm ý chí uy thế, thế nhưng ban đêm có đường chạy trốn, một mực ban ngày một điểm đường đều không có, thiên địa đại thế ẩn núp không ra, vũ trụ mật văn giấu giếm thiên địa, nếu là một khi đụng vào, mạng nhỏ khó bảo toàn, nơi này thật giống có chút không bình thường. Tam nhãn sinh linh thiên mục thông thần, hắn cảm giác được nguy hiểm, vùng thế giới này cho hắn một loại phi thường đặc thù cảm giác. Thế nhưng cụ thể là cái gì tam nhãn sinh linh nói không được. Theo hắn đi, hắn thật giống muốn cho chúng ta đặt bẫy. Tam nhãn sinh linh thần thái lạnh lùng, hiện tại đạo lăng nắm giữ 36 viên ngôi sao chí bảo. Càng là có thể phục Tô Tinh Phong tiểu chu thiên truyền thừa. Liền là hắn tìm được đạo lăng. Trên căn bản rất khó chính diện đánh giết. Đạo lăng tốc độ rất nhanh. Hắn đối với khu vực này tương đối quen thuộc. Đi đều là hắn dĩ vãng đi qua con đường. Trên căn bản sẽ không chạm được nguy hiểm gì. Nhìn dáng dấp nguy hiểm không lớn. Viêm thiên hoa thần uy lẫm lẫm. Toàn thể quấn quanh màu vàng thần quang, như là tắm rửa ở thần dương dưới hoàng kim thiên thần. Từng chiếc sợi tóc đều chảy xuôi thần tinh, mạnh mẽ mà vừa sợ người. Viêm thiên hoa sức chiến đấu cực cường, hỏa, võ hầu đều không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Rốt cuộc tiên hỏa điện cùng hỏa tộc có ân oán, viêm thiên hoa nhưng là tiên hỏa điện đệ nhất nhân. Thủ đoạn khẳng định kinh người, hắn chạy không xa lắm, mảnh này vùng cấm càng đi vào trong càng là nguy hiểm. Tam nhãn sinh linh lạnh như băng nói rằng, hãy cùng hắn, theo đường đi của hắn, ta liền không tin hắn có thể thoát được bao lâu. Hỏa, võ hầu không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ. Vào lúc này hắn sẽ không ngốc vọt tới phía trước. Đối với đạo lăng hiểu rõ, xa so với bọn họ rõ ràng ngàn vạn lần, muốn giết hắn tuyệt không phải như vậy dễ dàng. Hả, tam nhãn sinh linh mi tâm mắt dọc màu tím mở to. Ngay ở phía trước đạo lăng bước vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong, lập tức biến mất không còn một múng, đuổi theo là xoay chuyển thời không trận văn. Tam nhãn sinh linh bạo cướp mà lên, ba người trực tiếp vào núi trong cốc, chính là cảm giác được một trận xoay chuyển thời không sức mạnh to lớn. Na-di đến một mảnh thần bí khu vực bên trong, bọn họ mới vừa đi tới nơi này mảnh khu vực thần bí. Trong mắt mờ mịt địa lý cách cục để bọn họ biểu hiện khẽ biến. Từng cái đang chuẩn bị độ cao đề phòng thời điểm. Thiên địa rung động, thần âm rung động ầm ầm, 36 viên thái cổ, đại tinh đồng loạt lăn xuống mà xuống. Một viên so với một viên kinh người, mỗi một viên đều khắc lại rườm rà hoa văn. Hiện tại 36 viên ngôi sao uy năng luyện thành một mảnh, tạo thành một phương thái cổ tinh vực. Ầm ầm, hình ảnh kinh thế, một phương tinh vực rơi xuống mà xuống. Áp lực vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời chấn bọn họ ba vị thân thể rung động, suýt nữa nổ tung, đáng ghét, tinh quân ngươi làm ra chuyện tốt, tam nhãn sinh linh khuôn mặt dữ tợn, đây chính là có thể so với cao cấp nhất tôn chủ thần binh báu vật, hơn nữa còn bị đạo lăng diễn biến tiểu chu thiên đại trận, một khi bị chính diện áp chế lại. Trên căn bản đều sẽ trọng thương. Viêm thiên hoa vẻ mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể cuồn cuộn ra nóng rực thần quang. Viêm hỏa ấn trong giây lát gió lốc mà ra, đại ấn ngang trời mà cấp tốc mở rộng, như là một phương thương khung đại ấn ở hoành lập, dâng trào ra vỡ thiên thần hỏa. Ầm ầm ầm, hai đại chí bảo chớp mắt chống lại cùng nhau. Viêm hỏa ấn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, Thiêu Tiểu Chu Thiên mơ hồ đều đang vặn vẹo, tựa hồ muốn phá diệt. Đáng tiếc Viêm Thiên Hoa không hiểu Tiểu Chu Thiên tinh chống rộng trận, hắn rất khó lấy man lực phá đi. Tiểu Chu Thiên chấn đè xuống, thẩm thấu ra khủng bố khí thế, chân viêm hỏa ấn đều đang run rẩy. Hừ, thực sự là muốn chết. Tam nhãn sinh linh rất bình tĩnh, cầm màu tím thiên mâu, đột nhiên vạch một cái, xé rách một tầng lại một tầng tinh không, bổ về phía nơi sâu xa. Chỉ có hỏa võ hầu sắc mặt tâm trầm, cảm giác bị lừa rồi. Lẽ nào đạo lăng nghĩ đem ba người bọn hắn đều giết chết ở chỗ này hay sao? Mặc kệ như thế nào, 36 viên ngôi sao chỉ có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo lăng lưu lại một trận tiếng cười, liền biến mất không còn một múng. Hoan nghênh vào cục, đây là Bạch trưởng lão chuẩn bị, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Không được. Hỏa võ hầu sắc mặt tâm trầm, nói rằng Bạch trưởng lão khởi điểm liền đem đạo lăng Nazi đến một cái tuyệt địa bên trong. Cái này tuyệt địa tuyệt không phải tốt như vậy. Xong, Viêm Thiên Hoa cùng tam nhãn sinh linh sắc mặt đều khó nhìn. Bạch trưởng lão là ai không cần đang giải thích. Bạch trưởng lão chuẩn bị cho đạo lăng vùng cấm. Hiện tại bọn họ cũng xông tới. Cái này vùng cấm tuyệt đối có chu diệt cường giả uy năng, bằng không Bạch trưởng lão cũng sẽ không lòng tốt để cho đạo lăng. Hoảng cái gì hoảng, tam nhãn sinh linh lạnh lùng nói, bằng vào ta thiên mục lực lượng, tạo hóa sơn vùng cấm còn thương không được ta, chớ bị hắn rối loạn tâm trí. Coi như là vùng cấm hắn cũng không thể bình yên vô sự. Hỏa võ hầu sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Tam nhãn sinh linh rốt cuộc không phải phàm nhân, hắn thiên mục cực kỳ kinh người, có thể thấy rõ thiên địa ảo diệu. Rời đi trước nói sau đi, cái này vùng cấm ngăn cách người tra xét, muốn tìm đến hắn quá khó. Viêm Thiên Hoa chắp hai tay sau lưng, toàn thể thần hỏa mông lung, lạnh nhạt nói, không cần thiết vì một cái con sâu nhỏ lãng phí sưu tầm chân bảo thời gian. Muốn đi, đạo lăng căn bản không có đi xa, tuét miệng nói, chờ xem, có các ngươi nhận, đều vào hãm hại đường đánh toán bình yên vô sự trở lại. Đạo lăng cũng không thời gian rảnh rỗi ở phụ cận đi dạo, hắn rất mau rời đi khu vực này. Lúc đó đạo lăng bị nơi này bị nhốt ròng rã 3 ngày, tìm tới không ít khu vực an toàn. Rất nhanh đạo lăng tìm tới một cái lòng đất cổ động, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Đạo lăng không có nóng lòng tu luyện, muốn ở chỗ này mặt chịu đựng đi, nhất định phải vượt qua một đêm mới có thể an tâm tu luyện. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, mảnh này mờ mịt không gian gào thét âm phong, đại vũ trụ tựa hồ nghiêng mà xuống, mờ mịt uy thế lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu rơi xuống mà xuống. Toàn bộ vùng cấm lập tức hung hiểm mười mấy lần. Đây là một loại nhắm vào nhân ý chí chấn áp, tu hành so sánh rất yếu gian nan xuống. A, một cái nào đó khu vực truyền ra gào thét thảm thiết tiếng. Hỏa võ hầu đều muốn điên rồi, cảm giác nguyên thần muốn sụp nứt, linh hồn muốn nổ tung. Đây là một loại so với chết còn khó chịu hơn thống khổ. Coi như là tam nhãn sinh linh cùng Viêm Thiên Hoa sắc mặt cũng khó coi không gì sánh được. Thân thể của bọn họ đều ở nhỏ bé rung động, linh hồn tao ngộ một loại khủng bố chấn áp, vô liêm sỉ. Tam nhãn sinh linh cả giận nói, đây là không kém thông thiên hải tầng 30 ý chí uy thế. vũ trụ chí tôn cũng không tốt quá. Đây là tạo hóa sơn mạnh nhất vùng cấm. Hai người bọn họ còn khá hơn một chút. Chỉ có hỏa, võ hầu thống khổ không thể tả. Hỏa, võ hầu ý chí và bọn họ chênh lệch rất lớn. Hắn cảm giác cũng bị luyện chết. Khổ không thể tả. Viêm thiên hoa đáy mắt tránh ra một tia sáng cột. Hắn nhìn về phía hỏa, võ hầu. Mơ hồ động một ít sát tâm. Chân long thể binh nhưng là ở trên người hắn. Hỏa, võ hầu linh giác phi thường nhạy cảm. Nội tâm của hắn bỗng nhiên chìm xuống. Viêm thiên hoa thật giống muốn giết hắn. Nếu như thực sự không đi ra được, ta liền phục sinh lão tổ chuẩn bị cho ta bảo mệnh dấu ấn. Hỏa, võ hầu mở miệng, vẻ mặt lạnh như băng. Viêm thiên hoa hừ lạnh. Hắn không biết hỏa, võ hầu lời nói là thật hay giả. Thế nhưng hỏa, võ hầu rốt cuộc nắm giữ chân long thể binh. Muốn giết hắn rất khó. Hắn cũng không muốn dựng đứng một cái đại địch. Đêm đó rất khó nhịn. Liền là tam nhãn sinh linh thiên mục kinh người. Đang đối mặt loại ý chí này uy thế. Hắn trên căn bản không cách nào tập trung tinh lực tìm tới con đường quay về. Hỏa, võ hầu đều phải bị luyện chết. Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cả người run rẩy. Viêm thiên hoa đối lập với khá hơn một chút. Hắn còn không dùng như vậy yếu. Hắn xông qua thông thiên hải 32 tầng. Một đêm đi qua, đạo lăng mở con mắt. Hắn bắt đầu tu luyện. Đêm đó hắn đều ở quan tưởng vạn đạo kinh. Mấy ngày nay giao chiến, đối với vũ trụ để ý tới càng sâu một phần. Liền như vậy, loáng một cái nửa tháng trôi qua. Đạo lăng trong cơ thể mơ hồ tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Mơ hồ có vũ trụ mênh mông pháp tắc muốn sinh ra, muốn đột phá. Hết chương.